nếu hắn biết được hắn chỉ muốn đến lôi kéo làm quen, kết quả lại bị hai người không phân biệt tốt xấu âm thầm hạ độc, chỉ sợ tức đến phun máu. A, trong mật thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên sàng đá. Trước mặt hắn đặt ngay ngắn ước chừng mười mấy cái hộp ngọc. Trong mỗi hộp ngọc tản ra mùi thuốc nồng đậm, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Những dược liệu này đều là Tiêu Viêm ba người trong nửa năm nay thu thập được một ít trong núi rừng. Đó đều là những thứ quý hiếm, giá trị sẽ không thấp hơn ba loại dược liệu cuối cùng mua tại Thiên Dược Phường. Đan dược lần này Tiêu Viêm muốn luyện chế tên là Phá Tông Đan. Loại đan dược này tại bên trong lục phẩm cũng có thể tính là trên thượng phẩm. Công hiệu của nó có thể làm cho nhiều cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải đỏ mắt. Đan dược này cũng không có hiệu quả tăng thực lực, nhưng lại làm cho cường giả đấu hoàng đỉnh phong tại thời điểm tấn thăng đấu tông có xác suất thành công tăng cao. Hơn nữa lại cam đoan người phục dụng dù tấn thăng đấu tông thất bại cũng có thể đem thực lực ổn định lại trình độ trước khi tấn thăng. Sẽ không xuất hiện tình trạng cấp bậc bị thụt lùi. Ai cũng biết, đấu hoàng tấn thăng lên đấu tông xác suất cực kỳ thấp mà tính nguy hiểm lại rất lớn. Một khi tấn thăng thất bại, chỉ một cái sơ sẩy sẽ làm cho đấu khí trong cơ thể dao động hết sức kịch liệt. Bi thảm nhất là cấp bậc bị thụt lùi. Điểm này chính là điểm e ngại nhất của tất cả cường giả đấu hoàng. Tới được cái tình trạng kia, chỉ cần cấp bậc bị thụt lùi về sau một chút thôi cũng khiến cho bọn họ lại phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực để một lần nữa tu luyện, điều này với bọn họ mà nói không nghi ngờ chính là chuyện đáng sợ nhất. Qua điều đó có thể thấy hiệu quả của Phá Tông Đan đối với bọn họ có lực hấp dẫn chí mạng. Mặc dù xác suất thành công tăng lên nhìn như rất thấp, nhưng chỉ nho nhỏ thế này cũng đã khiến vô số cường giả đấu hoàng phải hao tổn thật lớn. Nguồn, Phá Tông Đan này là một trong những thứ ẩn giấu được Tiểu Viêm dùng trong buổi đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Ghi chú, Sơn Vũ Dục Lai, mưa tuyết sẽ rơi trên núi. Cách chương.